Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngày 28 tháng 8, nạc đường tại trung tâm quảng trường Thiên Quốc. Bên dưới tờ thông báo tìm người hơn 10 năm trước, có một bức ảnh đã cũ. Trong ảnh, Lục Tinh trước vẫn còn mang dáng vẻ học sinh, tuổi trẻ anh tuấn, sống mũi cao thẳng, vô cùng quyến rũ. Mà bên người ông, có một cô gái đang đứng cạnh. Hai người cười đến xấu hổ thẹn thùng. Ông ôm cô gái đó, phía sau lưng là học viên nghệ thuật thủ đô vài thập niên trước. Đôi mắt Lục Tinh trước nổi lên ánh nước, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào. Nhược Lan, anh sẽ đối xử với thằng bé thật tốt. 10 năm mê man, ông chợt bừng tỉnh, đúng là nửa đêm tỉnh giấc. Việc tuyển trợ lý cho Lâm Hy, Lý Huyền có phần đau đầu. Khi Lâm Hy đến công ty, ánh mắt luôn vô tình một cách cố ý, liếc mắt đưa tình với các cô gái trẻ vừa mới tốt nghiệp đại học tới công ty thực tập. Chưa được mấy ngày, Lâm Hy đã vô cùng thân quen với các cô ấy. Trong lòng Lý Huyền rất không vui, dù sao cũng là idol cấp bậc 100.000 fan, có thể chú ý đến hình tượng một chút hay không? Có thể giữ mình trong sạch hay không? Còn thỏ, còn không gặm cỏ gần hang đấy. Tại sao ai cũng dám trêu chọc? Hơn nữa còn trêu chọc hẳn một đám. Lý Huyền giao việc tuyển trợ lý cho Dịch Tiểu Gia. Không có yêu cầu nào khác, chỉ cần là nam. Lý Huyền dặn dò rất trịnh trọng. Chị Huyền, trợ lý vào công ty thực tập năm nay, đa số đều là con gái ạ. Dịch Tiểu Gia khiêng thiết bị ghi âm vào trong phòng nhà của Lý Huyền, đặt xuống, lau mồ hôi, thở hổn hển nói. Nhất định phải là nam ạ. Phải là. Lý Huyền gật đầu. Đại gia chuyên phủi tay như Lâm Hy, em tìm cho cậu ấy một cô gái yếu ớt, gánh không gánh nổi, vác không vác được gì thì làm ăn gì. Ăn cơm không làm bình hoa à? Dịch Tiểu Gia nhìn thiết bị ghi âm mấy chục cân mà mình vừa khiêng tới vào nhà, hơi tủi thân. Ngoan, em không giống họ. Lý Huyền sờ đầu cô ấy vỗ về. Có cái lông mới không giống ấy. Dịch Tiểu Gia gào thét trong lòng. Người ta cũng là cô gái yếu ớt, có tiềm chất làm bình hoa đấy. Ngày hôm sau, Dịch Tiểu Gia tới bộ phận thực tập, làm việc. Giờ nghỉ trưa, các nữ thực tập trẻ trung xinh đẹp tụ tập ngồi một chỗ, thảo luận về thời trang và tin dạo. Nhất định phải chọn được một người mang giới tính nam. Dịch Tiểu Gia hắng giọng nói. Thấy cô ấy đến, các cô gái tản ra như ong vỡ tổ. Bên trong cũng dần dần lộ ra một chàng trai xinh đẹp, trong tay cầm một bộ làm móng, đang để các cô gái sơn móng tay cho mình. Vóc dáng của cậu nho nhỏ, thân hình gầy nhưng rắn chắc, diện mạo thanh tú, môi hồng răng trắng vô cùng đáng yêu. Nhìn thấy Dịch Tiểu Gia đột nhiên xuất hiện, nam thực tập kia bỗng dưng đứng dậy, ném bộ làm móng xuống, mặt đỏ bừng. Chị Gia, cậu tên là gì? Dịch Tiểu Gia hỏi. Em tên là Lý Vi Long. Cậu ngoan ngoãn trả lời. Uy Long à, tên rất nam tính đấy. Dịch Tiểu Gia nhớn mày, quan sát cậu, những diện mạo có phần nữ tính. Không phải Uy trong uy phong, mà là Vi trong mỉm cười. Lý Vi Long chần chừ giải thích. Khi làm hộ khẩu, nhân viên công tác dùng ngũ bút tên đánh sai chữ. Ồ, ra là vậy. Dịch Tiểu Gia bất đắc dĩ đỡ chán. Dù sao cũng không có ai, đành chọn cậu vậy. Chương trình tìm kiếm giọng ca mới kết thúc. Lâm Hy dọn ra khỏi khách sạn Hải Thiên. Căn phòng trong ngõ Tam Lộ trước đây không thể quay về. Xung quanh chỗ đó đều là khu dân cư nghèo, đi lại thật sự không tiện. Trước khi tìm được nhà thích hợp, anh đành phải dắt theo chú chó đen, ủ rũ kéo hành lý, tới ở biệt thự rộng rãi sáng ngời của Lý Huyền. Lý Huyền khoanh tay đứng trước cửa, nhìn anh chỉ huy bạn nhỏ Lý Vi Long, có vóc dáng thấp hơn anh cả cái đầu, xách theo túi lớn túi nhỏ, tay chân run rẩy từ cổng lớn đi vào. Cô vội vàng ra đỡ đồ cho bạn nhỏ xui xẻo này. Chó đen đi theo Lâm Hy, vừa thấy chú chó lông vàng Tây Bảo, lông trên người của nó dựng ngược lên, sủa gâu gâu gâu như điên vài tiếng. Lông vàng bị dọa cho sợ, bất an ư ử, núp sau lưng Lý Huyền, giống như một cô gái thẹn thùng. Tây Bảo cũng là chó đực, kích thước to gấp đôi Mao Mao, nhưng lá gan rất nhỏ, cơ thể trắng trẻo to lớn. Đừng sợ. Lý Huyền ngồi xổm xuống dịu dàng trấn an. Đó là anh cả, sẽ không bắt nạt mày đâu. Mao Mao, mày phải lịch sự một chút chứ. Lâm Hy quát một tiếng. Mao Mao không sủa nhặng lên nữa, mà thong thả đi về phía Tây Bảo và Lý Huyền. Lý Huyền bây giờ không sợ Mao Mao, vì thế vươn tay xoa xoa đầu của nó. Mao Mao hưởng thụ, nằm bên người cô, để lộ cái bụng trắng của mình cho cô sờ. Điều này làm cho Tây Bảo không vui, lại kêu ư ử vài tiếng, cắn góc áo của Lý Huyền, định kéo cô đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net